Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 841. Siêu sao đại nổ mạnh. 9, canh 2. Đạn Ma Thượng bởi vì Mạc Sơ Văn những lời này, cũng bắt đầu điên cuồng mà soát lên. Này đó khán giả liền thích xem loại này không biết náo nhiệt. Mà phía sau, Kiều Từ Từ trực tiếp gian nhân khí đã muốn mau tới gần 300.000. Sợ là vừa muốn phá một cái ghi lại. Đương nhiên, Võng Lạc trực tiếp người trên khí chính là nhân khí, cũng không phải nhân sổ. 300.000 nhân khí là nhân sổ cộng lễ vật cộng Đạn Mạc tổng hợp lại. Bất quá cứ việc là như thế này, 300.000 cơ hội đã muốn đột phá trực tiếp bình đài hàng ngày trực tiếp một cái ghi lại. Đúng vậy, vừa mới ngươi đi trở về, không có nhìn đến, Từ Từ đưa tới kia đứa nhỏ trong cơ thể mẫu cổ. Khắp sau khi chết, kia đứa nhỏ khí lại đột nhiên đã trở lại. Thật là rất thần kỳ, Bạch Hạo đám người hưng phấn mà cùng Mạc Sơ Văn nói xong. Nghe bọn họ hình dung, Mạc Sơ Văn cũng có chút tiếc nuối vừa mới không có nhìn đến hiện trường. Chỉ có Diệp Thiều Hoa, nhìn kia đứa nhỏ cổ thượng một cái hồng sắc huyết văn. Mày hơi hơi nhíu một chút, chính là cũng không có nhiều quan nhàn sự. Tốt lắm, tứ tổ đội ngũ đều đã muốn đến đây. Chờ thôn dân sau khi rời khỏi, đạo diễn cũng vui sướng nói. Kế tiếp nhiệm vụ này đâu? Có một nho nhỏ hoạt động, chia làm hai đội. Tạm thời trao đổi CP, hiện tại tổng nhân khí tối cao có ưu tiên lựa chọn quyền, nhất nghe thế câu. Chàng thượng có nhân vui mừng có nhân xấu, Lâm Trạch Diễn nghe được phân tổ khi liền nghĩ tới Diệp Thiều Hoa. Sắc mặt phi thường không tốt, khả vừa nghe đến tổng đạo diễn nói nhân khí tối cao trước tiền thời điểm. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện trường không có vị ấy nam sĩ muốn lựa chọn Diệp Thiều Hoa. Hắn lập mã lựa chọn mặt khác một đội người mới đội ngũ. Ta theo chân bọn họ trao đổi, Lâm Trạch Diễn này một câu. Làm cho Bạch Hạo này một tổ sắc mặt có chút không tốt. Lâm Trạch Diễn lựa chọn mặt khác một đội, liền ý nghĩa hắn yếu cùng Mạc Sơ Văn trao đổi CP. Cùng Diệp Thiều Hoa làm một đội, tuyển hoàn sau, Lâm Trạch Diễn này một đội nhân lập mã bước đi, một đám chụp ảnh đi theo bọn họ rời đi. Phía sau Bạch Hạo nhìn cùng Lâm Trạch Diễn bọn họ một đội nhân. Trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ, cái này trường hợp xấu hổ, ai cũng không nghĩ cùng Diệp Bình Hoa một đội, quá mức chân thật. Diệp Bình Hoa ngươi hẳn là nếu muốn tưởng vì cái gì nam tinh đều phi thường ghét bỏ ngươi. Hằng ngày buộc chặt thượng nhiệt siêu, thật sự là đồng tình Mặc Ảnh Đế bị nàng buộc chặt cùng một chỗ. Liên quan hắn nhiệt độ đều lên không được. Xem Mặc Ảnh Đế vẻ mặt không vui bộ dáng chỉ biết có Diệp Thiều Hoa như vậy một cái CP có bao nhiêu. Phiền, bình xịt nhóm van cầu các ngươi làm nhân được không? Các ngươi làm sao có nhìn đến Mặc Ảnh Đế không vui? Bạch Hạo hiện tại giống như ăn thì bình thường ghê tởm. Sắc mặt phi thường thối nhìn Diệp Thiều Hoa cái kia phương hướng. Cho dù hiện tại là trực tiếp, hắn cũng cười không nổi. Hiện tại chính là nghĩ, như thế này yếu như thế nào mới sẽ không bị Diệp Thiều Hoa bảng thượng. Dù sao Diệp Thiều Hoa thải Lâm Trạch Diễn xuất nói, đã muốn là mọi người đều biết, Mạc Sơ Văn nhìn thoáng qua Bạch Hạo biểu tình, đôi mắt phi thâm, bất quá hắn không nói gì thêm, chính là nhìn về phía tổng đạo diễn. Đạo diễn, chúng ta nhân khí thứ hai, kế tiếp hẳn là ta đến tuyển đi. Đạo diễn sửng sốt một chút. Không hiểu Mạc Sơ Văn ý tứ, Lâm Trạch Diễn đã muốn tuyển xong rồi một cái. Hiện tại chỉ còn lại có Bạch Hạo này một đội, cũng không tuyển A, bất quá hắn vẫn là gật đầu. Đúng vậy, vậy là tốt rồi. Ta vẫn như cũ lựa chọn của ta đồng bạn Diệp Thiều Hoa. Mạc Sơ Văn quay đầu nhìn về phía màn ảnh, dù sao đi theo đại lão có thịt ăn, ta như vậy nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Người bình thường như thế nào có thể bảo hộ ta? Các ngươi nói là đi. Đạo diễn không nghĩ tới Mạc Sơ Văn còn có này tao thao tác. Vốn hôm nay này tiết mục, chính là muốn lợi dụng Diệp Thiều Hoa chế tạo ra một cái đề tài. Mạc Sơ Văn lại tìm được rồi quy tắc lý lỗ hổng. Hắn cũng không thể nói gì hơn, chiếm được Mạc Sơ Văn đáp lời. Bạch Hạo Lập Mã cảm kích nhìn Mạc Sơ Văn liếc mắt một cái. Cảm ơn Mạc Ảnh Đế, sau đó hình như là phía sau có cái gì vậy ở truy hắn dường như. Hắn việc không ngừng hướng lều bên ngoài đi đến. Bạch Hạo, chúng ta không phải cùng Mạc Ảnh Đế một đội sao? Bạch Hạo CP là cái người mới nữ tinh. Vốn nàng còn tưởng rằng có thể cọ thượng Mạc Sơ Văn nhiệt độ. Không nghĩ tới Mạc Sơ Văn thế nhưng lựa chọn không đổi CP. Mạc Ảnh Đế tuy rằng nhân khí cao. Bạch Hạo đối hắn này CP rất hảo cảm. Nghe vậy, bưng kín trong tay mạch, thấp giọng nói, nhưng hắn này tổ có một chút không tốt. Diệp Thiều Hoa tồn tại. Nàng có thể triệt tiêu Mạc Ảnh Đế sở hữu ưu điểm. Ngươi không phát hiện hiện tại Mạc Ảnh Đế trực tiếp gian đều là mắng chửi người mà nói sao? Bạch Hạo CP nhất tưởng, giống như quả thật là như thế này. Chúng ta hiện tại đi tìm Kiều Tư Tư bọn họ kết minh. Kịch tổ khẳng định là cố ý tìm này Vu Cổ thôn trang. Kiều Tư Tư tự tiện thể nhắn đề độ. Hơn nữa thôn dân nhóm trích đối nàng rất hợp khí. Chỉ cần chúng ta cùng với bọn họ, nhân khí sẽ không hội thấp. Đã hiểu sao? Đúng vậy, CP trước mắt sáng ngời. Cũng là ngươi tưởng nhiều, hai người từ bỏ Diệp Thiều Hoa một tổ. Trực tiếp đi tìm Kiều Tư Tư bọn họ. Bên này, Diệp Thiều Hoa bọn họ còn tại lều lý không có đi. Đạo diễn có chút kỳ quái nhìn về phía Mạc Sơ Văn. Mạc Ảnh Đế, các ngươi nếu không đi, Sơn Thượng Đông Tây đâu cũng bị này hắn tổ tìm được rồi. Càng đừng nói các ngươi chỉ có hai người, Mạc Sơ Văn nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa dựa vào ngồi ở rào chắn thượng, nhìn mắt sắc trời, đợi lát nữa 15 phút đồng hồ, lập tức yếu trời mưa, nếu dĩ vãng nàng tuyệt đối sẽ không như vậy lề mề. Nhưng hiện tại nàng nhưng là con cá, ngay cả xuống nước bắt cá đều phải mặc vào plastic hài. Nếu tái trực tiếp gian gặp mưa, nàng sợ dọa đến trực tiếp gian mọi người, không thấy được thái dương lớn như vậy sao? Hạ cái gì vũ? Một bên nhân viên công tác nhịn không được nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Ngữ khí có chút không kiên nhẫn, ngươi chẳng lẽ còn có khác chỉ tính tinh tượng tính thời tiết? Ngoặc kép, hết chương.